Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142. Lên đại học, trước dám, ta để ngươi bên trên, biết đi học không lên a? Lão tử nói cho ngươi biết, coi như ngươi thi cả nước hạng nhất, ngươi vẫn là lão tử tề. Lão tử không để cho ngươi lên đại học, ngươi liền chỗ nào cũng không lên được. Chấp mê bất ngộ đúng hay không? Đi vào, cho lão tử thật tốt, xét lại mình, xét lại mình. Phụ thân không chút lưu tình đem chỉ ngây ngốc Bạch Tuyền Di nhốt vào bên trong phòng chứa củi. Bạch Tuyền Di muốn chạy ra đến, lại mỗi một lần đều bị phụ thân dùng cây trúc đánh. Nó thật nghĩ không thông. Đến cùng vì sao? Cha mình biết dạng này đối với mình, vì sao nó không để cho mình đi học, không để cho mình lên đại học thành người đây? Hoa Nhi à, ngươi đừng trách cha ngươi. Cha ngươi là sợ ngươi lên đại học, cánh cứng cáp rồi, liền không trả lời nông thôn tới. Vậy chúng ta cặp vợ chồng quá chín, ai tới chiếu cố à? Mẫu thân đồng dạng khóc, đồng dạng cho Bạch Tuyền Di đưa cơm. Mẹ, ta cố gắng thi lên đại học, chính là vì về sau kiếm nhiều tiền. Thật tốt hiếu mời các ngươi hai a. Ngươi, các ngươi làm sao lại như vậy hoang đường muốn a? Bạch Tuyền Di mắt thấy đại học báo đến thời gian, từng ngày đi qua, nó khẩn cầu mẫu thân mình thả chính mình ra ngoài, nhưng là mẫu thân lại là lắc đầu, nói: "Hoa Nhi, mẹ biết ngươi ngại nông thôn nghèo, muốn đến thành phố lớn đi, có thể nhà ta liền ngươi một cái tể. Về sau trông cậy vào ngươi dưỡng lão Tống Trung, ngươi thành thành thật thật nghĩ rõ ràng, không lên đại học được không? Ngay tại trong trấn tìm làm việc, lấy ngươi cao trung bằng cấp cũng đủ dùng." "Không, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn lên đại học." Không cam tâm, Bạch Tuyền Di một cái vọt mạnh ra, muốn chạy ra cái này đáng sợ nhà. Nhưng là, vừa chạy đến, liền bị phụ thân cường tráng có lực cánh tay bắt lại trở về. "Đừng suy nghĩ, thối nương môn, ngươi còn dám mở cho hắn khẩu. Nếu là hắn chạy, lão tử lột ngươi vỏ, còn như thế ngang ngược. Đói nó ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Lão tử cũng không tin, ta tể ta biết không quản được à nha." Phụ thân không biết lúc nào xuất hiện, đem Bạch Tuyền Di lại ném vào bên trong phòng chứa củi. Lại hung hăng đánh nó một trận. "Hoa Nhi, người bé ngoan nghe cha ngươi lời nói, liền không sao." Mẫu thân thấp giọng nói, bên cạnh áp liền có một cái thi lên đại học nông thôn tiểu hài. Lên đại học về sau, liền cũng không có trở lại nữa. Ngươi là không thấy được, cái kia người thọt phụ thân, lúc trước chính là vì kiếm tiền cho hắn lên đại học, mới tại mỏ bên trên bị tạc một cái chân. "Mẹ, ta cùng nó không giống nhau, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ trở về hiếu mời các ngươi." Kỳ thực, tại nói những lời này thời điểm, Bạch Tuyền Di nội tâm đã đối cái này phong kiến cùng ngoan cố phụ mẫu triệt để tuyệt vọng. Nó tại nội tâm lập thệ, nếu như thật cũng trốn ra khỏi nơi này, nhất định sẽ không bao giờ lại trở lại nữa. "Dẹp ý niệm này a. Cha ngươi nói, trước đói ngươi ba ngày, sau đó cùng nó cùng đi giếng mỏ phía dưới đào mấy ngày than đá. Ngươi cái kia thư thông báo bị cha ngươi xé, đại học đưa tin thời gian cũng đi qua, ngươi liền dẹp ý niệm này, chân thật đối trong thôn. Mẹ qua chút thời điểm nói với ngươi một môn thân, thật tốt sinh hoạt, có cái gì không tốt?" Mẫu thân còn tại tận tình khuyên bảo muốn khuyên Bạch Tuyền Di, nhưng là nó tâm đã chết. Thậm chí trong lòng hắn, chính mình cha mẹ ruột cũng tại giờ khắc này triệt để chết. Ba ngày sau, đói đến nổi điên Bạch Tuyền Di, cuối cùng khuất phục tại phụ thân cho lớn trắng dưới bánh bao. Đáp ứng cùng phụ thân một chỗ xuống mỏ đào than đá. Tối tăm không mặt trời giếng mỏ, mỗi lần đến phía sau, đều là một thân uể oải cùng toàn thân uể oải. Bạch Tuyền Di cảm thấy chính mình vốn có thể có thay đổi cả đời, cứ như vậy bị triệt để mai táng. Nguyên cớ, tại một lần bên dưới hầm thời điểm, tuyệt vọng nó cố ý mang theo minh hỏa đi vào, triệt để dẫn nổ toàn bộ giếng mỏ, cùng nó một chỗ bên dưới mỏ phụ thân, cùng với cái khác hơn 10 người nhân viên tạp vụ. Tất cả đều tại lần này bạo tạc chính giữa mai táng tại giếng mỏ phía dưới. Chỉ có nó, vừa lúc ở một hình tam giác khe hở bên trong, vừa lúc còn sống xuống. Nhưng tại cái này tối tăm không mặt trời dưới đất, căn bản cũng không có thức ăn nước uống. Nó biết chính mình cũng sống không được bao lâu. Điên cuồng cảm giác đói bụng bên dưới, nó vậy mà hướng bên cạnh phụ thân cùng nhân viên tạp vụ nhóm thi thể động miệng. Liền là tại dạng này cực đoan tâm lý cùng tình huống bên dưới, Bạch Tuyền di thế mà kích hoạt lên trong đầu một cái siêu cấp luyện thi hệ thống. Tại siêu cấp luyện thi hệ thống trợ giúp bên dưới, Bạch Tuyền di như kỳ tích về tới mặt đất, lần nữa hô hấp không khí, lần nữa hưởng thụ ánh nắng, lần nữa trở lại cái này sống sờ sờ thế giới. Bạch Tuyền di tâm cũng đã triệt để chết. Siêu cấp luyện thi hệ thống cho nó tân sinh, cũng cho nó mở ra mặt khác một cái thông hướng nhân sinh đỉnh phong cửa lớn. Tốt, đã các ngươi không để cho ta lên đại học, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt sống. Ta sẽ dùng chính ta phương thức trả thù các ngươi, trả thù cái thế giới này. Bạch Tuyền di vì hoàn thành luyện thi hệ thống tân thủ nhiệm vụ, bắt đầu vụng trộm nuốt những sinh vật khác hư thối thi thể. Tân thủ nhiệm vụ thân là một tên luyện thi người, đối với thi thể hẳn là không thể quen thuộc hơn được. Người cần nuốt bên dưới 100 loại khác biệt sinh vật hư thối thi thể. Dùng cái này kích phát ra thân thể ngươi đối với thi thể miễn dịch tự nhiên cùng phản ứng. Cái này là trở thành một tên luyện thi người cơ bản nhất công. Hoàn thành tiến độ 0/100 cược 100 loại sinh vật hư thối thi thể bên trong. Nhất thiết phải bao hàm một tên cùng ký chủ có liên hệ máu mủ thân người thi thể. Hao phí tới tận thời gian 1 năm, Bạch Tuyền di cầm lấy phụ thân tiền bồi thường tai nạn, bắt đầu bốn phía thu thập khác biệt thi thể động vật. Chờ đợi bọn chúng hư thối phía sau, liền trọn vẹn nuốt vào trong bụng. Làm tiến độ này đạt đến 99 thời điểm, Bạch Tuyền di không chút do dự hướng về phía mẫu thân động lên giao mổ. Sau đó, yên tĩnh trong phòng coi chừng, chờ lấy cái kia chí thân thi thể hư thối. Sau đó ăn như gió cuốn, đồng dạng hàm chứa lệ, đồng dạng thống khoái vừa thống khổ hô to, để các ngươi không để cho ta lên đại học. Ta cả đời đều bị các ngươi hủy. Các ngươi quá ích kỷ. Ta là một người, không là các ngươi tùy ý sai sử xúc vật. Chúc mừng ký chủ thành công vượt qua siêu cấp luyện thi hệ thống tân thủ kỳ. Từ giờ trở đi, ngươi đã có luyện thi tư cách cùng năng lực, có thể trước theo một chút cỡ nhỏ động vật bắt đầu, không ngừng tích lũy luyện thi điểm, thẳng đến ngươi có thể chân chính luyện hóa một bộ nhân loại thi thể. Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ phía sau, Bạch Tuyền di liền xa xa rời đi cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn vắng vẻ tiểu sơn thôn. Bắt đầu một đường luyện thi hành trình, nhỏ đến con kiến, lớn đến trong núi sói hoang cùng hắc hùng. Bạch Tuyền di không ngừng giết chết những động vật này, đồng thời luyện hóa bọn hắn thi thể. Thong thả góp nhặt lấy luyện thi điểm, kỳ vọng lấy có một ngày có thể luyện chế chân chính nhân loại thi thể. Cuối cùng, thật thành thục độ đạt đến phía sau, Bạch Tuyền di liền bắt đầu điên cuồng tìm kiếm người sau khi chết bảo tồn nguyên vẹn thi thể. Bắt đầu luyện chế zombie cùng cương thi. Phần 2, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Phong Vân tiểu thuyết xem lưới bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.